cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Neymar gia nhập liên minh. Đoạt giải quán quân rồi là chuyện tốt, nhưng đối QPR fan hâm mộ tới nói, khó xử sự tình vừa mới bắt đầu. Rốt cuộc muốn làm sao chúc mừng đâu? Bọn họ chưa từng chúc mừng qua đội bóng chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân. Kinh nghiệm không đủ, mặc dù tại trên TV nhìn lấy khác đội bóng du hành chúc mừng là rất thoải mái vậy, rất hâm mộ. Nhưng đến phiên trên người mình, bọn họ lại đột nhiên phát hiện không biết nên làm sao tổ chức. Không biết nên làm sao cân đối. Không biết muốn hay không giống cục cảnh sát báo cáo chuẩn bị. Cái này là không gốc gác khó xử rồi. Đêm này là hỗn loạn. Khuyết thiếu đoạt giải quán quân kinh nghiệm QPR fan hâm mộ tự động đi đến đường phố đầu. Bao vây lấy QPR câu lạc bộ phái ra lâm thời cải tiến xe mở mui xe buýt. Tại We Are The Champion, âm nhạc bên trong. Làm càn mà chúc mừng lấy. Bọn họ không biết chính mình nên làm gì, nhưng bọn hắn biết mình muốn làm gì. Fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô hào tim một các cầu thủ tên. Coi như chỉ ra sân qua một hai lần Griezmann, hô, cũng bị fan hâm mộ bóng đá lặp đi lặp lại mà la lên. Các cầu thủ đứng tại trên xe bus, thay phiên giơ cúp, thỉnh thoảng có fan hâm mộ tiến lên yêu cầu chụp ảnh chung. Cho nên xe buýt tiến lên đến phi thường chậm chạp, hiện trường cũng không ngừng xảy ra bất trắc. May mắn thành phố London cục cảnh sát đã sớm dự án. Mặc dù xuất hiện không ít sự cố nhỏ, nhưng đều hữu kinh vô hiểm hóa giải. Chúc mừng kéo dài thâu đêm suốt sáng. Ngày thứ hai, Ricardo lại từ Trung Quốc điều tập đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Cử hành một trận khánh công tiệc tối. Lần này không chỉ là cầu thủ, tất cả nhân viên quản lý, huấn luyện viên, tạo thành viên cùng nhân viên công tác đều phải lấy có mặt tiệc tối. Tại tiệc tối trên, Ricardo phát biểu nói chuyện nói, ta thật cao hứng, cùng các ngươi đồng dạng, ta vậy thật cao hứng, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cái này quán quân là chúng ta QPR Vương Triều Điện dựa vào. Trong tương lai, chúng ta còn muốn thắng được càng nhiều quán quân. Mùa giải tiếp theo, chúng ta mục tiêu là bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng tại Champions League bên trong tiến vào bốn cường, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, để cho chúng ta cùng một chỗ sáng tạo càng nhiều lịch sử. Mà cái này trận đấu mùa giải từng cái giải thưởng vậy đi ra rồi. Ricardo lấy 44 cái vào bóng trở thành thi đấu vòng tròn vua phá lưới. PFA, FWA cùng Premier League chính thức phân biệt bình chọn ra hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất. Cá nhân vinh dự nắm bắt tới tay mềm đây cũng là để bên trong phải có chi ý. Dù sao cũng là vua bóng đá bệ hạ nha. Trận đấu mùa giải kết thúc, đội bóng giải tán. Ricardo vẫn còn không có thời gian đi nghỉ phép. Hắn đi trước một chuyến Rio de Janeiro, xử lý một chút Botafogo câu lạc bộ tồn trữ xuống chờ xử lý sự vụ. Đối đội bóng chuyển nhượng công việc làm ra chỉ thị, cũng cùng mới gia nhập đội bóng một nhóm Trung Quốc nhỏ cầu thủ gặp mặt. Nghe nói trong này có tận mấy cái hạt giống tốt, có mấy vị rất nhanh liền có thể tại Botafogo tìm một ra sân. Thậm chí có một vị tên là Giang Lăng, giữa trận cầu thủ đã tại team một đứng vững bước chân. Ra sân 11 lần đánh vào 2 bóng kiến tạo 3 bóng. Bị Brazil truyền thông cho rằng rất có cơ hội cạnh tranh tốt nhất người mới. Nhóm này cầu thủ, đại biểu cho Trung Quốc đội tương lai. Ricardo đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, đem cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên để bọn hắn phát triển. Nhưng hết thảy vẫn phải xem chính bọn hắn cố gắng. Botafogo sự tình xử lý xong, Ricardo lại trở lại London, bỏ ra thời gian nửa tháng sắp xếp như ý câu lạc bộ sự vụ, cùng Simone thương lượng chuyển nhượng công việc. Lúc này mới mang theo Oliver đi Thái Bình Dương trên hải đảo nghỉ phép. Nhưng hắn cũng không dám tắt máy, để Simone có thể tùy thời liên hệ đến hắn. Theo QPR đoạt giải quán quân, trọng yếu nhất không phải QPR có thể tại đội huy trên khe hở một vì sao? Không phải vì truyền thông nuôi sống rồi lượng lớn người làm. Không phải để fan hâm mộ bóng đá nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện. Mà là, QPR siêu thị sắp khai trương. Các lớn nhà giàu muốn qua tờ chi phiếu. Ngao ngao kêu nhào về phía chi này sáng tạo ra kỳ tích QPR. Muốn đem phân chia giải. Annone, cứ việc chuyển nhượng thị trường còn không có mở ra. Nhưng các lớn nhà giàu đã bắt đầu bí mật cùng cầu thủ tiếp xúc. Sport Daily, Barcelona coi trọng QPR biên phong Auda. Turan, cố ý đem tên này kỹ thuật hình cầu thủ đưa đến Nou Camp. Báo Marca, Fernando Luis Rosa, Modric cùng KHTL, Walker tím vào rồi Real Madrid tầm mắt. Real Madrid nguyện ý vì cái này ba tên cầu thủ thanh toán 120 triệu euro. La Gazzetta dello Sport, Inter Milan dự định đối Underway Real triển khai báo giá. Tato Sport, Borja, Valero đã cùng đội bóng đạt thành sơ bộ mục đích. Simone đương nhiên không hy vọng chính mình đội bóng bị tách rời, nhưng bộ phận cầu thủ chuyển nhượng là không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ hy vọng có thể lưu lại hạch tâm cầu thủ. Đồng thời có người ra liền muốn có người nhập. Ricardo lại không nghĩ lại mua quá nhiều người. Trừ phi là hắn ký ức bên trong phi thường ưu tú. Nếu có cầu thủ chủ lực chuyển nhượng rời đi, vừa vặn có thể đến đỡ những cái kia cho thuê trở về tiểu tướng thượng vị. Chờ đợi chuyển nhượng thị trường mở ra. Quả nhiên không ít nhằm vào QPR cầu thủ báo giá chen chúc mà tới. Cái này chuyển nhượng cửa sổ, Man City động tác cũng không lớn, rơi vào thi đấu vòng tròn thứ 3 MU thì liên tiếp xuất thủ. Cùng rất nhiều hàng hiệu cầu thủ đều truyền ra chuyện xấu. Mà thắng được vô địch Champions League Chelsea cũng gấp cần bù mạnh. Bọn họ bốn phía xuất kích. Liền liền Botafogo Oscar vậy nhận được 2.500 vạn euro báo giá. Mà Arsenal, bọn họ thành công lính bảo an địa phương ở hạng tư. Nhưng bởi vì thi đấu vòng tròn thứ 6 Chelsea thắng được Champions League, tự động chiếm cứ một cái Champions League ghế. Bản trận đấu mùa giải Premier League chỉ có 3 vị trí đầu mới có thể tiến nhập Champions League. Arsenal không có Champions League. Cũng không có tiền, cho nên phi thường điệu thấp. Liverpool cũng thế, bởi vì không có tiền, cho nên tại chuyển nhượng trên thị trường không dám nói chuyện lớn tiếng. Đối QPR mà nói, cũng không cần bốn phía xuất kích. Đã từng Ricardo rất muốn đạt được Eden đã tại cùng Chelsea mắt đi mày lại. Ricardo vậy không quan trọng, dù sao mình còn có Neymar. QPR nhiệm vụ là lưu lại hạch tâm cầu thủ, mà không cần qua bao lớn thủ bút giao dịch, nhưng có ít người là nhất định lưu không được. Auda, Turan tên này 25 tuổi cầu thủ cuối cùng không thể trải qua ở Barcelona dụ hoặc. Lấy 3.400 vạn euro rời khỏi đơn vị, Van der Wiel gia nhập Liên minh Paris Saint-Germain, giá trị bản thân 1.200 vạn euro. Cùng hắn đồng hành còn có Thiago Motta, 550 vạn euro. Vertonghen tiến về Hotspur, chuyển nhượng phí 1.800 vạn bảng Anh. Borja Valero gia nhập Liên minh Juventus, 1.200 vạn euro. Mặt khác, Callejon lấy 850 vạn euro gia nhập Liên minh Napoli. Cái này mấy bút sinh ý, QPR nhưng thật ra là kiếm bộn rồi. Nhưng Simone vẫn là sắc mặt không được tốt. Bất quá rất nhanh hắn liền tiếu trục nhan khai. Neo ngựa lấy 3.150 vạn bảng Anh từ Botafogo gia nhập liên minh. Bởi vì Ricardo là Botafogo lão bản, cho nên 3.150 vạn bảng Anh thật là hữu tình giới. Dù sao toàn thế giới đều cho rằng Neymar chính là Ricardo người nối nghiệp. Hắn hấp dẫn rất nhiều nhà giàu ánh mắt. Nguyện ý vì hắn giao ra 50 triệu euro trở lên đội bóng chỗ nào cũng có. Miranda lấy 640 vạn bảng Anh từ Botafogo gia nhập liên minh. Đương nhiên đây cũng là hữu tình giới. Hắn là Simone khâm điểm. Simone hy vọng hắn có thể phong phú hậu phòng tuyến chiến thuật lựa chọn. Stone lấy 220 vạn bảng Anh từ Barnsley gia nhập liên minh. Sané lấy 180 vạn bảng Anh từ Schalke 04 gia nhập liên minh. Icardi lấy 175 vạn bảng Anh từ Sampdoria gia nhập liên minh. Sampdoria vậy không lỗ, một năm trước bọn họ ký Icardi lúc chỉ tốn 40 vạn euro. Mặt khác lúc so rốt cục bị thuyết phục gia nhập liên minh. Đem hắn từ Southampton mang đi, hao tốn đội bóng 800 vạn bảng Anh, mà Rico, Maicon thì cùng Ricardo đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ sẽ ở đội bóng tại dừng lại 1 đến 2 năm. Cầm một lần Champions League, sau đó lại chuyển nhượng đi Botafogo, cho thuê bên ngoài các cầu thủ đều trở về, mùa giải mới bên trong, Pelai đem bị cho thuê ra ngoài, Koulibaly, Kante, Salah, Isco đem bị tiếp tục cho thuê, mà Vardy, Coutinho, De Bruyne, Courtois, Carvajal cùng Pogba đem lưu tại team 1. Mặt khác, Griezmann, Hugh cùng già đội trưởng Hô đều hợp đồng đến kỳ. Bọn họ muốn lựa chọn tục ước 1 năm, vì đội bóng chinh chiến Champions League, cân nhắc đến fan hâm mộ tình cảm. Ricardo đáp ứng cùng bọn hắn tục ước. Mặc dù kỳ thật bọn họ vậy không cách nào cho đội bóng cung cấp cái gì trợ giúp. Tương lai bọn họ sẽ tiến vào đội bóng huấn luyện viên tổ hoặc tầng quản lý. Ricardo vốn còn muốn mua vào A Gia Lợi Khuê Tháp. Hắn giá trị con người chỉ cần 700 vạn bảng Anh trái phải. Mà lại là một tên trái. Hậu vệ phải đều có thể đảm nhiệm ưu tú hậu vệ biên. Nhưng A Gia Lợi Khuê Tháp càng có khuynh hướng gia nhập liên minh Champions League bảo vệ vương. Miệng quán quân Chelsea, Ricardo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ lỡ. Tất cả mọi người đang chờ mong, mới trận đấu mùa giải, QPR có thể có như thế nào làm vì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.